hiện tại đã thành mấu chốt để chiến thắng. Hiện tại, gần như tất cả mọi người trong lớp đều không ngăn nổi những thứ hắn triệu hoán ra. Thậm chí tiền lỗi đã thành định hải thần châm của tiểu tổ 333 cách chương.